Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 559, 559 đá thành cất nước Anh. Đội tuyển quốc gia nghỉ ngơi một ngày. Đội tuyển quốc gia thành viên tuân thủ nghiêm ngặt Andrick thiết lập đội quy. Không có cầu thủ dám hiện thân quán ăn đêm dạng này chỗ ăn chơi. An phận thủ thường về nhà nghỉ ngơi. Trở về đến Leo huấn luyện căn cứ bắt đầu chuẩn bị chiến đấu World Cup thi dự tuyển sau. Toàn đội tinh thần diện mạo có rồi mới biến hóa. Khí thế phấn chấn, từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn. Trận đấu giao hữu đại thắng Tây Ban Nha mặc dù không có đạt tới Andrick kỳ vọng rèn luyện mục tiêu. Nhưng kết quả mang tới tích cực ảnh hưởng là hiệu quả nhanh chóng. Huấn luyện tương đối buông lỏng, bảo trì trạng thái làm chủ. Đội tuyển quốc gia không giống câu lạc bộ. Andrick mặc dù cảm thấy cầu thủ có thể cải tạo không gian. Lại tại đội tuyển quốc gia huấn luyện lúc cũng không biết tính nhắm vào tiến hành huấn luyện. Giống Carragher, Andrick muốn cho hắn nhanh chóng đá trung vệ. Nhưng phần công tác này hẳn là Liverpool câu lạc bộ đi làm. Đội tuyển quốc gia, không có cái hoàn cảnh kia. Một năm đến đầu, mới huấn luyện cầu thủ mấy ngày a? Tại một ngày sau khi kết thúc huấn luyện, Andrick đem tiểu bếp cùng Simon lưu lại. Hai tên cầu thủ không rõ ràng cho lắm. Đàng hoàng đứng tại Andrick trước mặt chờ đợi chỉ lệnh. David, người một phút đồng hồ có thể đá mấy cái free kick? Tiểu bếp nghĩ nghĩ đáp lại. 5,6 cái đi. Andrick gật gật đầu. Nói, về sau đội tuyển quốc gia huấn luyện. Mỗi ngày sau khi kết thúc huấn luyện, người luyện trên 15 phút đồng hồ free kick. Có vấn đề sao? Beckham đáp ứng. Chẳng qua là cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Thêm luyện free kick, hắn tại câu lạc bộ thường xuyên làm. Hoặc là nói, đúng là hắn từ tiếp nhận huấn luyện bắt đầu liền khổ luyện cái này. Mới có hiện tại bếp đường vòng cung tuyệt kỹ thành danh. Simon tự nhiên đi thủ cửa. Hắn cho là mình là bồi luyện mà thôi. Đến hắn cái tuổi này, nói lại chướng năng lực. Đây không phải thuần vô nghĩa nha. Andrick quy định rồi tiểu bếp free kick huấn luyện khoảng cách 35 yard đến 40 mã trái phải, để Boas ở một bên hỗ trợ bày đặt bóng đá, từ khác nhau góc độ đến bắn cửa huấn luyện. Tại tiểu bếp chuẩn bị bắt đầu huấn luyện trực tiếp free kick công cửa lúc, Andrick lại đem hắn níu lại. Simon đã đứng tại bóng trước cửa rồi. Huấn luyện viên, còn có cái gì muốn nói? Tiểu bếp không hiểu ra sao. Xảy ra bất ngờ chính mình một cái người thêm luyện free kick. Tại đội tuyển quốc gia hoàn cảnh này, để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Andrick nhẹ giọng đối với hắn nói rằng, có cái yêu cầu ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi phạt free kick trước đó, đầu tiên quan sát thủ môn chỗ đứng. Nếu hắn chỗ đứng gần phía trước, ngươi liền treo ở cửa. Một mực treo ở cửa. Cái khác không cần phải để ý đến. Dù là có tốt hơn góc độ, cũng lựa chọn treo ở cửa. Nếu như hắn chỗ đứng hợp lý, như vậy ngươi liền tùy tâm sở dục như thường lệ luyện tập. Beckham không hiểu ra sao, hỏi lại nói, huấn luyện viên, cái này có thâm ý gì sao? Andrick cao thâm mặt chắc cười nói, phòng ngừa chu đáo. Tiểu bếp lung lay đầu, cũng không hứng thú truy vấn ngọn nguồn. Luyện thành đúng rồi. Andrick ở bên sân quan sát hôm nay, đặc huấn. Simon đối mặt đại khái 6,70 cái trực tiếp free kick. Nó bên trong có chừng 5,6 lần. Hắn chỗ đứng hơi gần phía trước. Tiểu bếp treo ở cửa thành công một lần. Cái khác đều đánh rồi bay. Andrick từ không trông cậy vào giam ba câu liền có thể cải biến một cái cầu thủ đá bóng tập thói quen. Tích lũy tháng ngày huấn luyện mới là đáng tin nhất. Simon A. 02 năm World Cup khí tiết tuổi già khó giữ được. Bị Ronnie kinh thiên một treo ở. Thành tựu Ronnie huyễn mắt cầu vồng. Cũng làm cho chính mình biến thành đội tuyển quốc gia Anh tội nhân. Có thể hay không uốn nắn hắn cái này đối mặt cự ly xa trực tiếp free kick sẽ chỗ đứng gần phía. Trước khuyết điểm, Andrick làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Nhìn xem tương lai hiệu quả a. Dù sao hắn cái kia khuyết điểm. Tại ngoại hạng Anh bên trong liền bị đối thủ bắt lấy qua. Chỉ mong tiểu bếp cố tình làm treo ở cửa một lần lại một lần làm sâu sắc Simon ấn tượng. để hắn sản sinh cảnh giác có thể lấy đó mà làm gương. Mấy ngày sau, Albany đội tuyển quốc gia đến thăm anh. Theo thường lệ, Andrej có mặt buổi họp báo. Một tuần lễ không đến, hắn đãi ngộ chênh lệch khác. Không khí hiện trường hài hòa vô cùng, mà Andrej cho tới nay đều là ăn ngay nói thật. Hôm nay hắn lời nói thật, để Fleet Street nghĩ lầm thiếu soái muốn cao điều. Đối với ngày mai tranh tài, mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái, thủ thắng, cái khác kết quả cũng không thể tiếp nhận. Đúng thôi, đây mới là tam sư quân đoàn người lãnh đạo nên có phong phạm. Ngoại trừ thắng trận, cái khác đều là cứt chó. Andrej thực sự nói thật, cũng là nói nhảm. Nước Anh sân nhà cầm không dưới vòng bảng bên trong thực lực yếu nhất Albany. Còn đi World Cup làm gì? À không, còn có thể đi World Cup sao? Thủ tú, Andrej lại nghênh đón thủ tú. Đội tuyển quốc gia sân nhà thủ tú. Vòng bảng trước mắt tình thế mặc dù đối với nước Anh bất lợi. Nhưng bây giờ thời cơ này cũng không tệ. Đội bóng khí thế dâng cao. Sân nhà tác chiến. Đối thủ thực lực cũng rất yếu. Wembley, dạng này một trận mạnh yếu hồi hộp to lớn tranh tài. Nước Anh fan hâm mộ vẫn là chen chúc mà tới. FA không ít quan viên cũng tới đến hiện trường. Bọn hắn đối với hiện tại đội tuyển quốc gia tình huống không thể lại hài lòng. Từ lợi ích góc độ ra phát, Andrej cùng hắn huấn luyện viên tổ. Tiền lương rất thấp, dù sao đánh rồi kiêm chức. Nhưng Andrej mang tới lợi ích hồi báo lại là to lớn. Đều có nhà tài trợ trực tiếp đi FA đưa lên mới tài trợ hợp đồng. Andrej hình tượng, mang tới hấp dẫn lực. Lại thêm hắn làm trong lịch sử trẻ tuổi nhất đội tuyển quốc gia chủ soái sắc thái truyền kỳ. Cái này có thể không kiếm tiền sao? Wembley vé vào cửa đều so trước kia bán chạy hơn nhiều. Tại nước Anh trận đấu giao hữu đại thắng Tây Ban Nha sau. FA chủ tịch Thompson thậm chí tại rượu sẽ bên trong rõng rạc. Thuê Andrej đến dạy học là nhất quyết định chính xác. Con hàng này không kịp chờ đợi liền phải đem công lao ôm trên người mình. Nước Anh hôm nay thủ phát cùng trên một trận đấu giao hữu thủ phát chỉ có một cái nhân viên. Biến hóa, vậy liền là tiền vệ. Heskey ngồi ở ghế dự bị trên. Owen thủ phát, không hề nghi ngờ. Hôm nay nước Anh so sánh với một trận thủ phát thực lực càng mạnh. Nước Anh fan hâm mộ ngồi tại Wembley nhìn trên đài tâm tính buông lỏng. Chờ coi trò hay, thưởng thức một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Thi dự tuyển chi vương Tây Ban Nha đều bị chúng ta tại sân khách làm rồi ba cái. Albany, đưa 3 phân là cơ bản nhất tiêu phí. Lại bổ sung nhiều mấy cái sạch thắng bóng mới có thể để cho người vừa ý. Thế nhưng là trận đấu bắt đầu sau 20 phút chuông. Wembley nhìn trên đài nước Anh fan hâm mộ đều mắt choáng váng. Điểm số là 0-0. Nước Anh nhìn lên đến. Không có chút nào có thể phá cửa dấu hiệu. Uy hiếp tiến công cũng ít đến thương cảm. Tràng diện trên. Nước Anh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đè ép đối thủ tấn công mạnh. Andrej đứng ở bên sân đều khí cười. Đám này đám người Anh. Chính là thiếu mắng a. Mạnh yếu cách xa. Albany đến đánh rồi sân khách. Đi lên liền lui giữ. Rất bình thường lựa chọn. Thực lực không đủ. Vậy cũng chỉ có thể dùng chiến thuật biển người cam đoan không mất bóng rồi. Mà nước Anh cầu thủ ở đây trên đá là cái gì? Áp bách thức tiến công. Thay cái đấu pháp tinh tế tỉ mỉ đội bóng. Như thế đánh rồi không sai. Nhưng nước Anh cũng không am hiểu cái này loại phạm vi nhỏ bên trong phối hợp. Ép là đè lại đối phương. Như vậy như thế nào? Thẩm thấu thẳng nhét không ngừng bị phá hỏng. Cầm banh thoát khỏi năng lực lại khiếm khuyết. Bóng ra một mực đang Albany cấm khu trước đến giữa trước sân bãi mang đến về lặp đi lặp lại nhấp. Nhô, Albany phá hư giải vây. Nước Anh lại đánh vào đi. Albany phá hư giải vây. Nước Anh lại đánh vào đi. 4.321. Cơ hồ biến thành 2.143. Như thế cái thẩm thấu đấu pháp không đánh vào được. Bọn hắn lại bắt đầu truyền bên trong. Andrej thật nghĩ một cước đạp tiểu bếp cái mông trên. Người truyền bên trong truyền cho idea. 1m72 Owen. 1m74 Skoll. Vẫn là trước trận cao nhất cái đầu 1m84 McManaman. Người ta chính là bảy cái hàng phòng ngự dày đặc. Người như thế chuyền bên trong, cấm khu bên trong liền một chút lỗ hổng đều không có. Chỉ bằng bọn hắn dựa đối kháng sau đó Jordan thức nhảy lấy đà không bên trong tiếp sức bạo chụp đạt. Được sao? Lúc trước Andrej tại trong phòng thay đồ hoàn toàn chính xác xuống rồi tử mệnh lệnh. Trận đấu này không phải thắng không thể. Tình thế như thế, mọi người trong lòng biết bụng rõ. Không thắng, chỉ sợ liền kèm theo thi đấu tư cách đều treo. Mà Albany đấu Pháp, Andrej cũng có thể đoán được. Đối phương không có khả năng đi vào Wembley vung đại đao cùng nước Anh tư giết. Thiên về phòng thủ là tất nhiên. Bởi vậy Andrej cường điệu, chiến thuật bên trong áp bách thức bước cướp nhất định phải kiên định chấp hành. Bọn hắn chấp hành rất khá. Áp bách thức bước cướp, tiền vệ, trước eo cơ hồ đều nhanh đem đối phương thủ môn vây rồi. Tiền vệ trụ cùng hậu vệ biên cũng tới tiến lên đi áp bách. Hiệu quả rất tốt, Albany dọa đến cũng không dám ở phía sau trận truyền bóng. Một mực truyền dài hướng về phía trước giải vây. Thế nhưng là vấn đề tới rồi. Đối phương quang hóa phân giải vây. Cầu thủ đâu? Tự nhiên là một mực đợi tại bóng trước cửa 30 mã khu vực bên trong. 9 tên cầu thủ hai đạo phòng thủ dây thành lũy không có chút nào dấu hiệu buông lỏng. Còn lại một tên trước phong số khổ. Đồng đội giải vây hắn liền xông về trước. Mệt mỏi cùng cháu trai giống như còn không đụng tới bóng. Đoán chừng giữa trận lúc nghỉ ngơi có thể khóc choáng tại nhà vệ sinh. Andrej lúc này hy vọng giường nào bóng đá tranh tài có thể cùng bóng rổ tranh tài đồng dạng. Chúng ta gọi cái tạm dừng được hay không? Đám này tuyển thủ quốc gia. Trận đấu giao hữu đại thắng lòng dạ tăng lại tới rồi. Đối thủ thực lực lại không ra thế nào nhỏ. Lường trước có thể nhất cử cầm xuống thuận tiện soát soát số liệu lộ cái mặt. Kết quả, đá thành rối cứt. Hoàn toàn đem Andrej chiến thuật yếu lĩnh cho ném sau ót rồi. Andrej thừa dịp một cái đường biên bóng cơ hội đi đến đường biên chỗ. Tiểu Bếch nhiều kinh nghiệm nha. Bóng ra rồi giới. Lập tức cầm lấy đến liền muốn phát. David, chờ một chút. Tiểu Bếch đại khái ở vào hưng phấn trạng thái. Nghe được Andrej gọi hắn. Uốn éo đầu. Tay trượt đi. Bóng ra ném cho Andrej. Wembley hiện trường fan hâm mộ đều sợ ngây người. Ách, Beckham phát đường biên bóng. Sau đó đem bóng ném cho giới ngoại chủ soái hô. Đây là nước Anh kỳ binh sao? Nhưng trên sân bóng một cái đội không thể lên 12 cá nhân a. Sướng ngôn viên đang nhạo báng. Tiểu Bếch một mặt xấu hổ. Trọng tài chính đem đường biên bóng lại phán cho Albany. Huấn luyện viên, chuyện gì? Ta, chấm ngoặc kép. Tiểu Bếch nói liền muốn đầu nhập tranh tài đi phòng thủ. Andrej biểu lộ nhàn nhạt đối với hắn nói rằng, người trước tới, đừng quản tranh tài, mất bóng coi như ta. Tiểu Bếch quay đầu quan sát, Albany hoàn toàn chính xác tại tiến công. Cái kia mệt mỏi cùng cháu trai giống như tiền vệ lại xông về trước rồi. Nhưng hẳn là không hí, sao ghét đã khống chế rồi không chung bóng điểm rơi. Tiểu Bếch yên lòng đi đến bên ngoài sân. Andrej bị trọng tài thứ tư nhắc nhở không thể rời đi huấn luyện viên chính quy định khu vực. Thế là hắn liền đối với Tiểu Bếch vẫy tay. Để hắn đi theo chính mình chậm rãi đi trở về đội chủ nhà huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Trọng tài chính tới hỏi thăm Tiểu Bếch là cái gì tình huống. Làm sao đá lấy liền ra sân đâu. Nhìn trên đài fan hâm mộ. Nhìn trực tiếp truyền hình người xem cũng đều ngây ngẩn cả người. Thật hiếm thấy. Tranh tài tiến hành bên trong, huấn luyện viên chính chủ động đem một cầu thủ gọi ra sân. Hơn nữa nhìn bộ dáng rất nhàn nhã, Andrej tùy ý ứng phó rồi trọng tài chính. Nói dối Beckham cảm thấy khó chịu, đội y muốn tra xét một chút. Tiểu Bếch thở một ngụm, thuận tiện cũng cầm lấy chai nước bổ sung. Huấn luyện viên, làm gì gọi ta đi ra? Có phải hay không ta nơi nào có vấn đề? Các ngươi đều có vấn đề. Andrej để Beckham chuyển cái thân. Để hắn tầm mắt cùng mình đồng dạng. Nhìn về phía nước Anh trước trận tình thế. David, ngươi nhìn thấy cái gì? Ách, chúng ta tại tiến công. đối phương tại phòng thủ, nhưng là đối phương muốn tiến công lúc, chúng ta đang làm gì? Áp bách thức phòng thủ a, đây không phải huấn luyện viên ngươi yêu cầu sao? Ta lúc nào để cho các ngươi đến đối phương cấm khu đi tiến hành áp bách thức phòng thủ rồi? Beckham nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc lắc đầu. Andrej trầm giọng nói, lúc huấn luyện, ta thủy chung nhấn mạnh là vây đoạt, phản đoạt, trọng điểm khu vực là ở giữa sân. Nếu như là phía trước chàng, ngươi cho rằng nước Anh tam tuyến có thể giữ liên lạc sao? Đối mặt thực lực mạnh hơn đối thủ lúc, một tầng bị đánh xuyên phòng tuyến, rất khó sao? Biết rõ vì cái gì Italy đội bóng không giảng cứu trên đoạt, mà áp dụng dây chuyền phòng thủ sao? Bởi vì tích cực trên đoạt dễ dàng bị từng cái đánh tan. Đúng vậy a, đạo lý là giống nhau. Coi như chúng ta hôm nay dạng này đánh rồi, thắng, nhưng dạng này phòng thủ sách lược là tuyệt đối sẽ bị đỉnh cấp cường đội trà đạp. Chờ một chút ngươi trở lại trên trận, nói cho tất cả cầu thủ, rút về đến, huấn luyện lúc là thế nào yêu cầu, tranh tài liền làm sao đánh rồi. Khác bởi vì đối thủ yếu liền cho rằng có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống. Như thế đánh xuống, muốn thắng trận, chỉ có thể dựa vào vận khí. Michael Owen biến thân Michael Jordan đánh đầu phá cửa sao? Tiểu Bếp cũng cảm thấy vừa rồi như vậy đánh rồi không hiệu quả gì. Liền cùng trước kia nước Anh truyền xa sông treo ở đồng dạng. Nhưng trên trận liền cái cao trung phong đều không có. Hắn gật gật đầu sau trở lại bên sân. Tại trọng tài chính sau khi cho phép chạy vào trận bên trong. Một truyền vừa đi cáo chi các đội hữu huấn luyện viên ý chỉ. Chờ hắn truyền đạt xong Andrej chỉ thị mới bỗng nhiên bật cười. Owen biến thân Jordan. Huấn luyện viên thật hài hước. Hắn ngược lại là không có suy nghĩ chính mình thần kinh phản xạ cung có phải hay không dài quá đầu. Lúc này mới phản ứng được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.